tôi thực sự rất tuyệt vọng. Chương 31, góc truyện audio.com. Chấm, 4137. Ri, không phải bố nam thần thực sự muốn gọi Z về rồi đánh cho một trận chứ? 4138. Ri, trời đủ xấu hổ vl. 4139. Ri, cứ cảm thấy anh cả nam thần sẽ đứng về phía bố. Dù sao cũng là do bố gọi về. Thế thì tuyệt đối là cứu binh bố mời về. 4140. Ri, nghe như kiểu cuộc thẩm vấn ba thế hệ. 4141. Ri, sợ vãi, run bần bật. 4142. Ri, nhưng Z cũng đã biến mất một ngày trời. Còn xin nghỉ một ngày với nam thần. Chắc là đi gặp anh cả về rồi nhỉ. 4143. Ri, thế rốt cuộc kết quả là thế nào? 4144. Ri, càng hồi hộp QAQ. 4145. Ri, Z có thể bình tĩnh lên kể lại chuyện này cho chúng ta như vậy thì chắc là không có việc gì rồi nhỉ. 4146. Ri, mấy lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ông cũng đều bình tĩnh lên kể cho bọn mình mà. 4147. Ri, sợ hãi. 4148. Ri, Z cũng đã đổi tên rồi. Chắc là sẽ không có việc gì đâu nhỉ. 4149. Ri, nhất định sẽ không có việc gì. 4150, Z, đúng là tôi đã đến nhà nam thần. Nói chuyện với bố và anh nam thần rất lâu. Sau đó ăn một bữa tối hết sức gượng gạo ở nhà họ. Cuối cùng đã trở về đây. Quả thực là một bữa tối đặc biệt gượng gạo. Tất cả mọi người đều lặng yên không dám ho hé câu nào. Anh hai nam thần muốn làm dịu bầu không khí cũng thất bại. Chủ yếu là anh cả nam thần trông anh ấy quả thực là phiên bản trẻ tuổi của bố họ. Cực kỳ nghiêm túc, thực sự, nghiêm túc hơn cả tôi. Chỉ cần ngồi đấy thôi là đã tự toát ra khí thế uy nghiêm. Tôi còn không dám bắt chuyện với anh ấy. Suy cho cùng, cũng khó trách bữa cơm này lại gian nan đến thế. Cha và anh cả của nam thần đều nghiêm túc như vậy. Mà theo như lời mọi người thì tôi trông cũng rất đứng đắn. Có cảm giác không tùy tiện nói cười. Ba người ngồi chung với nhau chỉ tội anh hai. Dì và nam thần ngồi ăn với chúng tôi. Hoàn toàn có thể hiểu nỗi run sợ trong lòng họ. Anh cả nam thần hỏi một chút tình hình của tôi. Đều là những điều rất cơ bản. Chẳng hạn như anh ấy hỏi tôi nhập ngũ từ khi nào. Đến đây từ khi nào. Hay tình hình cụ thể khi chấp hành một vài nhiệm vụ. Tôi cảm thấy đây đều là lời khách sáo anh ấy là tổng tư lệnh bên quân ủy mà. Là người lãnh đạo trực tiếp của tôi. Đích thân trở về để tán gẫu với kẻ bắt cóc em trai anh ấy là tôi đây. Làm sao có thể chỉ hỏi những điều này. Cha nam thần ngồi ngay bên cạnh. Không nói lời nào, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng sợ. Khiến tôi cảm thấy ông ấy có thể nhảy dựng lên bắn chết tôi bất cứ lúc nào. Cũng chính vì dáng vẻ của hai người họ, nam thần trông còn căng thẳng hơn cả tôi. Anh cả nam thần hỏi như vậy một lúc, cuối cùng cũng chuyển qua chủ đề chính. Anh ấy hỏi tôi, cậu có biết vì sao chúng tôi không đồng ý cho cậu và em trai tôi ở bên nhau không? 4151. Ri, tới rồi, hồi hộp quá. 4152. Ri, vì sao? Khác biệt giai cấp à? 4153. Ri, tôi vừa thử tưởng tượng tình hình bữa ăn quả thực run lẩy bẩy. 4154. Ri, trong tình hình đấy thực sự ăn nổi ư? 4155. Ri, ha ha ha, một bàn ba mặt liệt, cũng coi như là kỳ quan thế giới. 4156. Ri, Z à, sao ông có thể dừng ở đây QAQ, tôi muốn biết chuyện sau đó. Rốt cuộc thế nào rồi? 4157. Ri, cầu xin ông hãy dùng biện pháp đảo ngược thời gian nói cho bọn tôi biết trước kết quả như thế nào đã được không? 4158. Ri, tên cũng đổi rồi, chắc sẽ không sao nữa đâu. 4159. Ri, không sao, cho dù kết quả không tốt, tôi vẫn đứng về phía ông. 4160. Ri, anh cả hỏi vấn đề này. Khả năng cao là đứng về phía bố hai. 4161. Ri, bọn tôi ủng hộ ông. 4162. Ri, cùng lắm là lén kết hôn chứ gì. Tôi đã chuẩn bị xong hết tiền mừng rồi đây. 4163. Ri, cưới đi, cưới đi. 4164. Ri, ê khoan sao lại lái sang vấn đề cưới xin rồi. 4165. Ri, ha ha ha ha mau kết hôn đi. 4166. Z, tại sao mọi người cứ để ý chuyện cưới xin của tôi thế, sao tôi cảm thấy mọi người còn sốt ruột hơn cả mẹ tôi. Thực ra nếu nam thần đồng ý, tôi cũng rất muốn sớm kết hôn với nam thần. Mặc dù kết hôn cũng chỉ là thêm một danh phận, nhưng tôi quả thực rất muốn nói câu tôi đồng ý với nam thần. Quay trở lại tình hình lúc ở nhà nam thần. Sau khi anh cả nam thần nói xong câu kia, tôi nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật, tôi biết nguyên nhân họ không muốn tôi và nam thần ở bên nhau. Đơn giản là không môn đăng hộ đối. Cảm thấy tôi không xứng với nam thần gì đó. Tôi có thể hiểu điều này. Dù sao đặt mình vào vị trí của họ. Nếu có thằng lỏi con nghèo rớt mồng tơi nghề nghiệp tầm thường không có tài sản tích chữ muốn bắt cóc đứa con bé bỏng đáng yêu tài giỏi của mình, tôi cũng sẽ rất tức giận. Nhưng vấn đề này tôi làm sao có thể nói thẳng ra được. Nếu cha và anh trai nam thần tức giận, kết quả sẽ còn bết bát hơn. Tôi không thể làm gì khác ngoài trả lời lấy lệ. Em biết, anh nam thần gật đầu. Còn nói, tôi đã xem lý lịch của cậu. Ở độ tuổi này, cậu quả thực rất xuất sắc. Tôi, nếu anh ấy đã xem lý lịch của tôi rồi, anh ấy còn hỏi tôi những vấn đề kia làm gì? Làm dịu bầu không khí à? Rõ ràng càng khiến bầu không khí trở nên đáng sợ. Nam thần xen lời, cậu ấy là người xuất sắc nhất em từng gặp. Người xuất sắc nhất, nam thần, khen tôi yêu nam thần thật tuyệt. Anh cả nam thần rất bình tĩnh. Hiển nhiên anh ấy không tán thành quan điểm này của nam thần. Mà trong lòng tôi thực ra cũng không đồng tình cho lắm. Tôi cũng không phải người quá xuất sắc, nếu nhất định phải nói. Có lẽ chính sự cố gắng của tôi đã giúp tôi có được thành tích ngày hôm nay. Bất kỳ ai chịu nỗ lực phấn đấu cũng có thể có được thành tựu. Có rất nhiều người xuất sắc hơn tôi. Chẳng hạn như nam thần, chẳng hạn như tư lệnh, hoặc thậm chí là ép người vẫn luôn không hợp với tôi mặc dù tôi không thích ép cho lắm. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng mỗi người họ đều xuất sắc hơn tôi gấp trăm lần. Sau khi nam thần nói xong câu kia, anh cả đột nhiên nói, tư lệnh của cậu đã nói với tôi rồi. Tôi rất giật mình, lúc trước, khi nhờ tư lệnh giúp đỡ, chúng tôi chỉ hy vọng ông có thể tạm thời kéo dài lệnh điều động có thể có. Tôi hoàn toàn không ngờ tư lệnh sẽ chủ động liên hệ với người nhà nam thần, lại nhớ tới lời so sánh tư lệnh là ông bố già của mọi người. Giờ thì tôi đã hiểu, tôi còn đột nhiên hiểu ra một chuyện, liên quan đến tối hôm trước. Nhưng dù sao cũng không thể kể cho mọi người. Anh cả nam thần thuật lại cho tôi những gì tư lệnh nói. Nghe nói anh ấy và tư lệnh từng làm chung trong một bộ phận. Hai người có thể coi là bạn bè khá thân. Chỉ là về sau điều chuyển công tác đến hai nơi khác nhau. Bình thường lại tương đối bận rộn. Vì vậy mối quan hệ cũng xa cách dần. Anh ấy nói tư lệnh đánh giá tôi rất cao. Mà anh ấy thì tin tưởng phán đoán của tư lệnh. Tôi thực sự rất biết ơn tư lệnh, mọi người cũng biết ổng xuất thân từ gia đình bình thường. Điều này khiến ổng càng có quyền lên tiếng trong chuyện này. Đồng thời anh cả nam thần còn nói với tôi một cách rất hàm xúc, rằng tư lệnh cũng đã nói chuyện của mình cho anh ấy. Khi anh ấy nhắc đến chuyện này, tôi cảm thấy ngoài tôi và nam thần, những người còn lại đều có vẻ hơi mù mờ. Chỉ có tôi và nam thần biết ý anh ấy là gì. Ý anh ấy đại khái là anh ấy đứng về phía tôi và nam thần. 4167. Ri, xin hãy cho tư lệnh ngồi ở vị trí người mai mối được không? 4168. Ri, tư lệnh thật là best. 4169. Ri, người cha già lo cho chuyện kết hôn của con trai từng ly từng tí. 4170. Ri, ha ha ha ha đúng là ông bố già mà. 4171. Ri, chuyện của Tư lệnh. Chuyện Tư lệnh xuất thân từ gia đình bình thường, sau đó yêu đại thiếu gia nhà giàu à? Mà Z vẫn chưa chịu nói cho mọi người biết người yêu của Tư lệnh là ai. 4172. Ri, anh cả cũng ủng hộ luôn. Gia đình Nam Thần giờ chỉ còn cha ảnh phản đối. Có dự cảm chuyện này thế nào cũng êm xuôi. 4173. Ri, không có Tư lệnh sẽ không có ngày hôm nay đâu. Nhớ phải cảm ơn Tư lệnh đấy. 4174. Ri, mau mau mau nói kết quả đi. 4175. Ri, đúng vậy Z, ông hãy nói kết quả trước đi rồi nói những chuyện khác sau được không? 4176. Ri, Z, tao thích như chúng mày đấy ở. 4177. Ri, còn có tâm trạng như mọi người. Chắc kết quả không đến nỗi nào nhỉ. 4178. Ri, tôi cũng cảm thấy là kết quả tốt. Có khi chuẩn bị cưới luôn rồi cũng nên. 4179. Z, anh cả Nam Thần cho chúng tôi thấy thái độ của anh ấy. Điều này khiến tôi và Nam Thần đều rất giật mình. Tôi nhìn quanh bốn phía, phát hiện người giật mình không chỉ có mình tôi. Anh hai Nam Thần cũng há hộc, như thể nghe thấy điều gì ghê gớm lắm. Càng khỏi nói đến gì Nam Thần, người duy nhất không giật mình, chỉ có cha Nam Thần. Ông ấy vẫn ngồi nghiêm chỉnh, mặt mày lạnh tanh, như thể không nghe thấy gì. Chắc hẳn ông ấy đã sớm biết kết quả này. Có lẽ còn đã bàn bạc với anh cả Nam Thần từ trước rồi. Vậy có phải là ông ấy cũng đồng ý cho tôi và Nam Thần bên nhau? Tôi gần như không tin được suy đoán của mình. Chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A nhìn ông ấy. Cha Nam Thần nhíu mày. Hỏi vặn lại, vẻ mặt của cậu là sao? Nam Thần cũng đột nhiên hiểu ra. Cậu ấy trông còn giật mình hơn cả tôi. Căn bản không tin nổi suy đoán của mình là thật. Cậu ấy ngạc nhiên nhìn cha mình rất lâu, rốt cuộc không nhịn được, dè dặt dò hỏi, bố bố không giận ạ? Cha Nam Thần rất nghiêm túc nhìn cậu ấy. Nói, đương nhiên là giận, Nam Thần tức thì không dám nói tiếp, tôi cảm thấy đến tôi cũng phải lúng túng. Cha Nam Thần thở dài, bố giận chứ, nhưng con đã lớn rồi. Ông ấy hiển nhiên không giỏi đối đáp, nói xong câu đó lập tức đứng dậy. Trực tiếp đi ra sau vườn hút thuốc, chỉ để lại bốn người vẫn đang hoang mang và một anh cả yên lặng. Anh cả Nam Thần đành gánh trách nhiệm giải thích mọi chuyện. Theo lời anh ấy, sau khi cha Nam Thần biết chuyện của Tư lệnh, ông ấy vô cùng bất ngờ. Ông ấy cho rằng cha mẹ người yêu Tư lệnh cũng không biết chuyện này. Mà bản thân ông ấy rất hiểu cảm giác bị lừa gạt nên thậm chí còn định nói chuyện này cho họ biết. Cũng may cuối cùng ông ấy không nói chuyện này ra, mà Tư lệnh cũng nói với ông ấy rằng cha mẹ người yêu Tư lệnh thực ra có biết chuyện này bữa nọ ổng suy tính qua. Đã thẳng thắn toàn bộ với cha mẹ người yêu, cha mẹ đối phương thản nhiên tiếp thu, đại khái chỉ còn chờ thời cơ công khai mối quan hệ. Cha Nam Thần đã suy nghĩ lại cẩn thận, câu nói của Nam Thần lúc ấy cũng có ảnh hưởng nhất định đối với ông ấy. Ông ấy cảm thấy là một người cha, ông ấy bó buộc con cái mình quá nhiều. Cho dù thế nào, họ đều đã là người trưởng thành, lẽ ra nên có quyền lựa chọn tương lai cho mình, dẫu ông ấy không đồng tình chút nào. Lúc đó, khi nghe thấy câu này, trong lòng tôi chỉ nghĩ họ lại đã thẳng thắn hết cả rồi. Trời đửu, vậy tôi đã có thể nói người yêu Tư lệnh là ai chưa? 4180. Ri, vậy ông nói cho tôi nhờ. 4181. Ri, what, thế người yêu Tư lệnh là ai? 4182. Ri, ông nói hộ cái. 4183. Ri, nhử mà không nói cẩn thận thận yếu. 4184. Ri, Z, tôi chân thành chúc ông thận yếu. 4185. Ri, lại chúa trên cao công khai hai đôi liền một lúc. Người yêu Tư lệnh rốt cuộc là ai? 4186. Ri, ha ha ha, cảm thấy cha Nam Thần rất có thể là Z của mấy chục năm sau. 4187. Ri, ha ha ha ha ha, hình như người yêu của Tư lệnh không thích Z nhỉ. Kết quả lại bởi vì Z mà bị ép công khai, nhất định sẽ càng ghét Z hơn. 4188. Ri, đùa, Z có thể nói hết một mạch không? Kết quả cuối cùng rốt cuộc sao rồi? Sao ông cứ toàn nói chuyện đâu đâu mà nhất quyết không chịu nói kết quả thế? Sốt ruột chết mất, 4189. Ri, sốt ruột chết mất, 4190. Ri, tôi có thể đi hỏi tư lệnh người yêu ổng là ai không? 4191. Ri, kết quả thế nào? 4192. Z, tôi vẫn không dám nói người yêu tư lệnh ai. Mặc dù tôi cảm thấy tư lệnh sẽ không tức giận, nhưng người yêu ổng hơi khó nói. Có lẽ sẽ nhào lên quyết đấu sinh tử với tôi mất. Hôm qua, chuyện sau đấy hơi huyền ảo. Toàn thân tôi như lơ lửng trên mây. Hoàn toàn không thể tin được tất cả những chuyện này đều là thật. Còn nội dung chúng tôi thảo luận sau đấy ấy mọi người chê tôi toàn nói thừa không nói trọng điểm. Được rồi, tôi biết mọi người đều sốt ruột muốn biết kết quả. Tôi không nhử mọi người nữa. Tạm lược qua quá trình. Trực tiếp nói kết quả cho mọi người. Không có vị trí cho người mai mối. Tư lệnh là người chứng hôn. Tony là phù rể, chó con ờm, đại khái chỉ có thể làm linh vật. 4193. Ri, cái hoát. 4194. Ri, cưới luôn á. 4195. Ri, chúc mừng, bách niên giai lão. 4196. Ri, sớm sinh quý tử. 4197. Ri, thực sự sắp cưới rồi á. 4198. Ri, khi nào, đã đưa thiệp mời chưa? 4199. Ri, đừng ai cản tôi góp tiền mừng. 4200. Ri, kích động đến nỗi muốn mừng gấp đôi. 4201. Ri, cưới rồi, đã nghĩ xem về sau muốn con trai hay con gái chưa? 4202. Ri, hai người định tổ chức chung với tư lệnh à, nghĩ thôi đã thấy kích động. 4203. Ri, chẳng phải nói tư lệnh là người chứng hôn sao? Yêu ổng quá xứng luôn. 4204. Ri, ha ha ha ha, người yêu của tư lệnh sẽ không muốn tổ chức đám cưới chung với Z đâu. Mà thế người yêu của tư lệnh là ai? 4205. Ri, hello mọi người, tôi là đồng nghiệp của Z đây. Tôi biết người yêu tư lệnh đại khái là ai. Nội tâm vừa phải chịu một đòn giáng mạnh mẽ. Tôi không kích động tẹo nào đâu nhé. Chỉ muốn chui vào góc tĩnh tâm lại chút thôi. Đù mẹ hai người này yêu nhau có khác gì tình ông cháu đâu. 4206. Ri, là ai? 4207. Ri, sao ông cũng bắt chước Z nhử mọi người thế? 4208. Ri, tình ông cháu là cái mẹ gì? Đừng bảo là người yêu rất trẻ nhé. 17-18 tuổi mới nhập ngũ. Nhưng mà thế cũng đâu thể nói là ông cháu. Tư lệnh có già đâu. 4209. Ri, ha ha ha, tư lệnh, vị cha già của tất cả mọi người. 4210. Ri, vậy bạn già của tư lệnh rốt cuộc là ai? 4211. Ri, ha ha ha ha, bạn già. 4212. Ri, Z đi đâu rồi? Lên kể quá trình chuẩn bị cho lễ cưới đi. 4213. Ri, tôi thực sự không muốn nói đối tượng của tư lệnh là ai. Tôi cảm thấy hôm nay, rất nhiều người trong bộ chỉ huy có lẽ đều mù mẹ mắt. Mọi người có thể hiểu cảm giác khi trông thấy cảnh bố mình sâu tình cảm với nam thần quốc dân nào đó ở văn phòng không? Mệt tim đau mắt, cảm thấy sẽ không bao giờ tin tưởng thế giới này nữa, chỉ có Z là tốt nhất. Mặt ổng hôm nay vẫn liệt. Căn bản không thể nhận ra ổng sắp kết hôn. 4214. Ri, ha ha ha ha ha, Z mặt liệt mô ê vãi. 4215. Ri, ha ha ha ha, chuyện vui thế mà Z vẫn mặt liệt à. 4216. Ri, thậm chí tôi nghi đến giờ nam thần vẫn chưa biết nội tâm Z đặc biệt si mê nam thần. Mà có ai định cho nam thần biết sự tồn tại của cái thớt này không? Tôi muốn nói vờ lờ. 4217. Ri, em cũng rất muốn nói. 4218. Ri, khoan đã, nam thần quốc dân nào đó. tình ông cháu, nam thần quốc dân, cực kỳ ghét xét, đền đệt. 4219, ri, tím trên nghĩ đến điều gì? 4220, ri, 4221, ri, rét cương vi si ết. Mị mặc kệ, mị muốn nói cho nam thần biết cái thớt này ngay lập tức. 4222, ri, nam thần quốc dân chúng ta có mấy nam thần quốc dân đâu trong quân đoàn của Z, nam thần quốc dân chẳng phải chỉ có T và Á Đù. 4223, ri, chẳng phải Z cũng là nam thần hay sao? 4224, ri, mà Z là tử thần thì có. 4225, ri, ha ha ha ha mọi người cứ bắt nạt Z. 4226. Ri, gì mà chỉ có hai? Tôi không phục, ít nhất thiên sứ của chúng ta cũng là một nam thần siêu cấp. 4227, ri, 4228, ri, rất chi là tình ông cháu. 4229, ri, chính là cậu ta, tư lệnh nhúng chàm thiên sứ rồi. 4230, ri, thiên sứ của tôi. 4231. Ri, cái đồ biến thái, sao ổng nỡ ra tay với thiên sứ, ổng không cảm thấy thế chẳng khác nào tình ông cháu à. 4232. Ri, tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin. 4233. Ri, gì mà tình ông cháu thiên sứ còn hơn tuổi Z đó. Mọi người đừng bị nhan sắc của ổng lừa. 4234. Ri, chúc tư lệnh và thiên sứ không tôi không chúc nổi. Thiên sứ của tôi QAQ. 4235. Ri, đột nhiên không thể bình tĩnh nổi. 4236. Ri, đậu xanh kích thích phở lờ. Dưa này tôi có thể gặm một ngày. 4555. Z, hợ mọi người có vẻ bất ngờ quá nhỉ. Tôi cũng không biết nên nói sao. Mọi người đã sớm nhận ra rồi đúng không theo tôi được biết? Hai người họ đã ở bên nhau khá lâu rồi. Còn những người nói muốn cho nam thần xem thread này ấy. Khỏi phiền mọi người, tư lệnh đã sớm làm hộ chuyện này rồi. Đừng kích động, tôi cũng mới biết đây thôi. Sau khi thu xếp xong việc bên phía nam thần, tôi đã liên lạc với tư lệnh. Tôi không biết nên cảm ơn ổng thế nào. Ổng bảo tôi không cần nói cảm ơn quá nhiều. Chỉ cần sau đó nói cho ổng biết phản ứng của nam thần là được. Tôi nhất thời không hiểu ý ổng. Kết quả một lúc sau, nam thần liền chạy tới, ánh mắt rất phức tạp, hỏi tôi, có phải anh đã đăng bài trên diễn đàn không? Tôi, sao tư lệnh lại biết đến chuyện tôi đăng bài trên diễn đàn? Ai nói cho ổng biết? May mà lúc trước tôi đã sửa lại thread, mọi người hiểu mà tôi sẽ không nói lý do. Phản ứng của nam thần tôi cũng sẽ không nói. Đại khái là ban đầu hơi giận. Cậu ấy mặt mỏng, cảm thấy ngượng, hơn nữa rất giật mình. Có lẽ cậu ấy thực sự không biết trong lòng tôi nghĩ như thế nào. Tôi cũng ngượng lắm chứ. Suy nghĩ trong lòng tôi thật đáng sợ. Sau đó thôi không nói nữa. Về nhà về nhà. 4556. Ri, phản ứng thế nào? 4557. Ri, ha ha ha ha ha may mà Z nhanh tay edit thread. 4558. Ri, thật là muốn nói cho nam thần biết Z đã xóa gì. 4559. Ri, bình luận này đã bị xóa. 4560. Ri, bác trên nói gì vậy? 4561. Ri, chắc hẳn là chân tướng. 4562. Ri, đằng sau rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ không tiện nói à? Chắc không. 4563. Ri, ái chà chà ái chà chà. 4564. Ri, không tiện nói. 4565. Ri, tèo mọi người đúng là. 4566. Z, tôi lại về rồi đây. Thread này nên để nó kết thúc đi. Cảm ơn mọi người, lễ cưới không nhanh như vậy. Phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Đến lúc đó sẽ thông báo rộng rãi. Cha nam thần nhất quyết muốn làm như vậy. Ông ấy vẫn rất ghét tôi. Mỗi lần trông thấy tôi, ánh mắt của ông ấy tôi cứ cảm thấy ông ấy muốn bóp chết tôi luôn. Tôi rất thông cảm với ông ấy. Dù sao nam thần tốt như vậy, mà dưới cái nhìn của ông ấy, tôi giống như người cướp đi nam thần vậy. Đúng rồi, nam thần có lời muốn đích thân nói với mọi người. 4567. Ri, nói gì vậy, sao ông lại chỉ nói một nửa nữa? 4568. Ri, ha ha ha, tôi cũng rất thông cảm với bố nam thần. Quả thực là đóa hoa nhài thơm ngát nhất cắm bãi ấy châu. 4569. Ri, sao lại là nam thần muốn đích thân nói với bọn tôi? Chẳng lẽ nam thần sẽ xuất hiện? 4570. Ri, chúc hai người hạnh phúc. 4571. Tần Chiêu, tôi quả thực rất giật mình. Cậu ấy từ đầu tới cuối đều không hề biểu lộ ra chút cảm xúc nào. Mỗi lần tôi đưa mắt nhìn, tôi cũng chỉ có thể trông thấy gò má nghiêm túc của cậu ấy. Ngay cả khi tôi và cậu ấy đã ở bên nhau, cậu ấy cũng luôn tỏ ra nghiêm túc, thận trọng, nói chuyện với tôi bằng một vẻ hờ hững lạnh nhạt. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thất bại, cũng từng cho rằng cậu ấy không thích mình. Giờ nghĩ lại, đại khái là mỗi lần thấy tôi liếc nhìn, cậu ấy lại vội vàng quay đầu đi, làm bộ không phải đang nhìn tôi. Tôi vốn tưởng rằng chỉ có mình tôi đi mãi trên con đường truy đuổi nam thần dài dằng dặc này. Nhưng lời của Tư lệnh Mai đã giúp tôi đột nhiên phát hiện đây thực ra là con đường tròn truy đuổi lẫn nhau. Mà hai người chúng tôi đều ngốc hết thuốc chữa. Nhưng dù là sau khi cậu ấy chủ động biểu lộ với tôi, ở bên tôi, đồng thời ngủ lại nhà tôi, trông cậu ấy vẫn rất lạnh nhạt, bị cha tôi bắt gặp. Tiếp đó cậu ấy chuyển đến ở chung với tôi, cậu ấy mang tôi về nhà, em cậu ấy hỏi chúng tôi khi nào thì cưới, tất cả đều như một giấc mơ. Tôi nghĩ đại khái là mình quá ngốc. Tối qua, dưới sự chỉ dẫn của Tư lệnh, tôi đã xem thread này, nghiêm túc đọc kỹ từng câu từng chữ, gần như không dám tưởng tượng những nội dung này lại chính là suy nghĩ chân thực trong lòng của con người luôn lạnh nhạt kia. Rốt cuộc làm thế nào mà cậu ấy có thể giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc đó trong khi cõi lòng ngập tràn mừng rỡ như vậy? Thì ra cậu ấy vẫn luôn thích tôi đến thế. Tôi nghĩ mình thực sự quá ngu ngốc. Đêm qua, khi cậu ấy ôm tôi vào lòng, vẻ mặt cậu ấy vẫn rất lạnh nhạt, nhưng nhịp tim của cậu ấy lại rất nhanh, liên tục đập mạnh vào lồng ngực, nói cho tôi biết cậu ấy rốt cuộc hồi hộp đến nhường nào. Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ấy. Lúc này, tôi mới phát hiện, bởi vì tôi luôn xấu hổ lúng túng, không dám nhìn vào mắt cậu ấy nên chưa từng chú ý tới thân sắc ở sâu bên trong đôi mắt xanh tưởng chừng lạnh nhạt ấy. Cậu ấy rõ ràng đang nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng nhất trên đời. Trước giờ vẫn thế, có một câu tôi muốn đích thân nói với mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tôi và Z thành đôi rồi. Hơn nữa chẳng bao lâu nữa sẽ tổ chức đám cưới. Ngoài ra, tôi muốn nói thêm một điều. Thực ra rượu vang bị đổ lên người tôi là do tôi cố tình đụng phải tay Z quá mức yêu thích. Tích lũy dũng khí rất lâu mới dám bước ra bước đầu tiên bằng mọi giá. Cảm ơn, chúc mọi người hạnh phúc. Hy vọng mọi mối tình trên đời đều đơm hoa kết trái. Hết, cách chương.